Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1583, tùy ý nhiệm vụ 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai cái lão sư nghiên cứu một chút, cảm thấy nếu Trình Á không có việc gì, kia liền mang đến trường học phòng y tế đơn giản trừ độc giảm nhiệt băng bó một chút. Sau đó tiếp tục thượng khóa liền hảo. Kia cái thời điểm cũng không có như vậy thuận tiện điện thoại WeChat chi loại. Nông thôn hài tử cũng không là như vậy yếu ớt. Vì thế cái này sự tình mãi cho đến buổi tối tan học Trình Á về đến nhà mới hoàn toàn bộc phát ra. Trình gia lão trạch hơn mười mấy nhân khẩu tập thể xuất động. Tay cầm các loại hình dạng vũ khí hành trình tứ nhà đòi công đạo. Để chứng minh chính mình này hồi thật sự có lý. Bọn họ làm Trình Á cao dơ hai tay triển lãm bị Trình Lệ đánh ra miệng vết thương. Lâm Tịch về đến nhà lúc Hồng Thiết Quân cũng tại. Hắn ánh mắt hữu ý vô ý đảo qua Lâm Tịch mặt. Lâm Tịch mấy không thể tra gật gật đầu. Hồng Thiết Quân này mới đi vào bên trong phòng cùng Trình Quốc Kiệt nói chuyện. Kỳ thật cái gọi là nói chuyện cũng bất quá là đem những cái đó bên ngoài phát sinh sự tình nói cấp Trình Quốc Kiệt nghe. Sau đó lại khích lệ một chút hắn không nên nản chí. Bác sĩ đều không nhìn ra hắn thân thể chỗ nào có vấn đề. Nói không chừng kia ngày liền khôi phục này dạng lời nói. Trình Nham đã sớm về đến chính mình gian phòng đi làm bài tập. Bởi vì nhà bên trong sự tình cơ bản đều giải quyết. Lưu Ngọc Dung cũng bắt đầu đi ruộng bên trong làm việc. Cỏ hoang đều nhanh so sánh vật cao. Mặc dù biết này một quý đồ vật cơ bản tất cả đều người da trắng. Nhưng là dù sao cũng so triệt để mặc kệ lượng hoang cường đi. Cho nên buổi tối hôm nay, chỉ có Lâm Tịch một cái người yên lặng nhóm lửa nấu cơm. Nông gia bếp lò có điểm cao. Nàng hiện tại vóc dáng còn nhỏ. Yêu cầu dẫm tại ghế gỗ nhỏ từ bên trên mới có thể đem hỗn hợp cây lúa cùng gạo kê đãi hảo rót vào nồi bên trong. Mặt bên trên thế thượng trưng trứng gà. Tự theo kia ngày nói mở về sau. Trình Quốc Kiệt chết sống không chịu chăm sóc đặc biệt. Đã các ngươi nói ta không có mau bệnh. Vậy thì có ăn ngon mọi người cùng nhau ăn. Hắn mặc dù không thể nói chuyện, nhưng là con mắt liền không rời đi khuê nữ kia khô gầy tiểu thân thể bên trên. Đọc sách thực phí đầu óc, muốn cấp tiểu nha ăn nhiều một chút có dinh dưỡng đồ vật a. Hồng Thiết Quân xem hắn này dạng, cảm giác trong lòng có điểm toan, đồng thời cũng không nhịn được hồ nghi. Tiểu nha đầu cho hắn tiền thời điểm liền nói, nàng cha thân thể nhất định sẽ tốt. Nhưng là xem Trình Quốc Kiệt hiện tại này cái bộ dáng. Chỗ nào có một chút xíu dấu hiệu chuyển biến tốt đâu. Hắn đi cùng tiểu nam nhai từ thôn thôn trưởng thương lượng nhận thầu bãi đồ thời điểm. Đối mặt với chính mình muốn kêu một tiếng biểu cữu tiểu nam nhai từ thôn trưởng xem bệnh tâm thần đồng dạng ánh mắt. Hắn mặt ngoài thượng một bộ bình chân như vại bộ dáng. Kỳ thật chính mình cảm thấy cũng là lo sợ. Nếu như không phải là bởi vì tiền tất cả đều là Trình Lệ ra. Nếu như không phải đi nói này lần nhận thầu người là chính mình. Hắn đều cảm thấy ai bao xuống tiểu nam sườn núi tử kia phiến bãi đồ ai đầu làm lừa đá. Nhưng là này cái yêu cầu là Trình Lệ nói ra. Mà Trình Lệ, nàng là Trình Lệ nha. Hồng Thiết Quân đến nay vẫn cứ nhớ rõ kia ngày lòng tràn đầy tuyệt vọng chính mình tại băng lãnh nước biển bên trong như là một khối lục bình tùy ý. Sóng lớn lật đi lật lại, chỉ là dựa vào một ngụm không cam lòng khí chịu khổ chờ chết thời điểm. Khô gầy tiểu nữ hài là như thế nào ném ra phong lôi chi thế một kích trực tiếp đem chính mình theo kia phiến tuyệt vọng vực sâu bên trong cấp kéo lên. Thuyền đánh cá, đừng nói là một cái 7 tuổi tiểu nữ oa, liền là hai cái trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng lặn xuống nước cũng làm không được a. Sau tới có người nói là quỷ nước A Vinh. Thật là kéo tới không biên giới. Quỷ nước A Vinh có thể tại hắn giữa ban ngày đến xem Trình Quốc Kiệt lúc theo dõi đi ra ngoài đưa cho hắn một khoản tiền đồng thời đâu vào đầy bố. Chí đằng sau này đó sự tình. Vô luận là quỷ nước còn là 7 tuổi con nhãi con. Mặc cho ai đều cầm không ra 3 vạn khối tiền khoản tiền lớn tùy tiện ném cho chính mình muốn hắn cầm đi nhận thầu bãi đồ. Nhưng là Trình Lệ đến tột cùng là cái gì người? Hắn một chút cũng không rõ ràng. Có đôi khi đối mặt Trình Quốc Kiệt hai vợ chồng cảm kích ánh mắt hắn đều có điểm tâm hư. hắn đích thật là thực cảm kích tiểu nha đầu cứu mạng tri ân. Cũng mấy lần qua tới thăm Trình Quốc Kiệt, nhưng là đằng sau lại là lấy tiền lại là mua đại mễ mặt trắng. Vậy nhưng toàn là tiểu nha đầu cấp tiền, nhân ra cứu chính mình, còn bỏ tiền cấp hắn này cái bị sa thải người nhàn rỗi nhận thầu bãi đồ. Nên cảm kích là hắn hảo a, nhưng là tiểu nha đầu có chỉ thị. Cần thiết muốn giả bộ như cái gì đều là hắn cầm mới được. Hơn nữa, bãi đồ sự tình tạm thời cùng bất luận kẻ nào cũng không thể nói. Nhất định phải chờ đến Trình gia lão trạch cùng bọn họ triệt để trở mặt về sau mới nói. Thậm chí, này mấy ngày nàng còn nói cho hắn biết phải mỗi ngày đều muốn đi qua bồi Trình Quốc Kiệt. Để tránh xảy ra bất trắc, Hồng Thiết Quân ẩn ẩn rõ ràng cái gì, nhưng lại có càng nhiều không hiểu đồ vật. Bất quá hắn là thông minh người. Này thế giới thượng vốn là có rất nhiều không thể tưởng tượng nổi người cùng sự. Gặp, đừng hỏi, đừng nói, đừng làm liền đờ úng. Dù sao bãi đồ nhận thầu xuống tới. Kế tiếp đi như thế nào còn phải chờ chính mình này vị 7 tuổi đại lão bản lên tiếng. Dù sao bỏ tiền là đại gia. Chính suy nghĩ gian, bên ngoài quả nhiên truyền đến một trận người thanh. Tựa hồ không ngừng có cái gì. Tiểu tiện nhân, rảo gia tinh, nên xuống vạc dầu hắc tâm lá gan tiểu bê con non. Chi loại chửi mắng thanh càng ngày càng gần. Bởi vì nguyên bản địa phương đã trụ đầy. Này phiến nền nhà là thôn bên trong mới phê xuống tới phòng trang. Trước mắt cũng chỉ có 2 gia đình. Mặt khác kia sở phòng ở là Chu Trung Phát cho hắn tam nhi tử. Vừa mới đánh xong nền tảng. Cho nên có thể khẳng định này đó lời nói tuyệt đối là tại mắng Trình Quốc Kiệt nhà bên trong người. Ai, lại bị lão bản nước tiểu chúng. Mặc dù làm một ngày công việc, nhưng là nghiệp dư sinh hoạt bần cùng đến cơ hồ chỉ còn lại có một loại nào đó phong trào thể dục thể thao nông thôn thôn dân nhóm còn là rất vui với. Xem thấy này dạng xé bức đại hí, cho nên đợi đến cửa lớn bị gõ đến. Đương đương, vang, Lâm Tịch đi ra ngoài mở cửa thời điểm, cửa bên ngoài đã bu đầy người. Cơ hồ toàn thôn già trẻ đều xuất động. Trình Á Cao giơ 2 tay một ngựa đi đầu. Tay bên trong nếu là cầm tấm bảng kia liền là thế vận hội mùa hè vận động viên ra trận. Tại Trình Á phía sau, đằng đằng sát khí Lang Ngọc Hương một chờ Lâm Tịch đem cửa mở ra. Đưa tay liền là quét qua cây chổi. Lâm Tịch đương nhiên sẽ không bị nàng đánh tới. Chỉ là thừa thế ngửa về sau một cái. Liền tạo thành nàng bị đánh té ngã tại giả tượng. Bên ngoài đã có điểm sơn đen sao đen. Lâm Tịch phát hiện đen nghịt đều là người. Lập tức ủy khuất đến khóc lên. Tiểu tể tử, ngươi còn có mặt mũi khóc. Ngươi vẫn còn liếm mặt khóc. Đem ta ra tiểu ngũ đánh cho 2 cánh tay đều ra máu. Ngươi còn ác nhân cáo trạng trước khóc lên. Tam bá nương, là ngũ tỷ trước mắng ta mụ ta khí bất quá mới đụng nàng. Ô ô, trường học lão sư đồng học đều xem thấy. Ô ô ô, không tin ngươi đi hỏi a. Trình lão thái thái trước tiên xông vào đại môn. Đối với Lâm Tịch trên người liền là một chân. Miệng bên trong còn hùng hùng hổ hổ. Tự nhiên lại là, tăng môn tinh, này loại lời nhàm tai. Nãi nãi, đừng đánh ta a, rõ ràng là ngũ tỷ trước mắng chửi người. Lâm Tịch mới sẽ không cho nàng đá trúng. Hơi hơi ngửa về sau một cái. Đồng thời nguyên bản cầm tay nhẹ nhàng bắn ra. Mặt đất bên trên một hòn đá nhỏ liền đập tại Trình lão thái thái chân trên tổ. Lập tức Trình lão thái thái chân mềm nhũn. Phù phù, một tiếng quỳ một gối xuống đất cũng là tại đối Lâm Tịch đại lễ thăm viếng. Lâm Tịch cuống quýt đi đỡ nàng. Nãi nãi, ta biết là ngũ tỷ không đúng. Tam bá nương càng không nên lấy lớn hiếp nhỏ. Nhưng ngươi cũng không cần này dạng thay các nàng cùng ta chịu tội a. Ta cùng ngũ tỷ đều là ngươi cháu gái. Nãi nãi, ngươi nhanh lên một chút a, cách trương.